Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235. Tiền quá nhiều, cửa xem xong, văn học cổ điển xã Seri, cũng có chút căm giận bất bình. Tại sao hai người rõ ràng liền như thế xứng, cuối cùng dĩ nhiên không có cùng nhau. Hắn cũng không biết tại sao như thế khí. Tỉnh táo lại sau khi hắn cảm thấy đến khả năng là nghĩ đến qua đi chính mình. Thời cấp 3, cửa cũng có cái lẫn nhau ám muội cô gái. Hắn rất khẳng định đối phương cũng là yêu thích chính mình. Nhưng hai người nhưng mãi đến tận tốt nghiệp cũng không có vạch trần giấy cửa sổ. Lớp 12 nghỉ hè vừa kết thúc, cửa liền nghe nữ sinh kia cùng một cái khác cùng trường nam sinh cùng nhau. Làm hắn thập phần tức giận, liền dấn thân vào đến anime manga bên trong. Độc thân đến nay, khả năng là từ Phùng Chiết Mộ trải qua bên trong nhìn thấy chính mình. Cửa càng thêm tức giận, phục hồi tinh thần lại phát hiện mình dĩ nhiên không hiểu ra sao liền bị Tư Duệ anime nắm mũi dẫn đi. Lại càng thêm tức giận, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra đánh ca. Nhưng đánh nửa giờ, mới nhớ tới đến, ngón này dù cũng là Từ Duệ khai phá, đem điện thoại di động hướng về trên bàn ném đi. Cửa lại mở ra website, muốn nhìn mấy cái video tiêu khiển một hồi, nhưng ở xem xong một cái quỷ tắt video, cười ha ha sau khi, hắn lại bỗng nhiên ý thức được. Sơ âm video võng cũng là Từ Duệ sản nghiệp. Hắn chạy đến chính mình đám fan bên trong, phát hiện đại gia chính đang tán gẫu. Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, mới kho thẻ, các loại vẻ mặt bao bay loạn. Cửa triệt để từ bỏ, gần như hiền giả thời gian mấy phút đồng hồ này. Cửa suy tư một chút, phát hiện Từ Duệ huyễn điện anime cùng sơ âm video võng các loại công ty đã thẩm thấu đến anime vòng tròn mọi phương diện, mình muốn hoàn toàn thoát đi, thật giống có chút không quá hiện thực. Đã như vậy, không bằng thả ra đến hưởng thụ. Cửa đang chuẩn bị tiếp tục xem video, hắn bạn cùng phòng trở về. Ngươi luận văn thế nào rồi? Nghe nói năm nay rất nghiêm, bên trong đều muốn nghiêm tra. Hắn bạn cùng phòng nói rằng, lau một cái mồ hôi. Xem ra là mới từ sân bóng trở về. Bình thường thôi đi, cửa tốt nghiệp luận văn cũng chỉ mới vừa mở ra cái đầu. Hắn phương hướng này quốc nội làm rất nhiều người, luận văn một đám lớn. Đến thời điểm tùy tiện tìm một phần sao sửa lại trật tự từ là được. Hắn nhàn nhã vượt qua lại ngõ. Năm 4 đã không có chương trình học. Cửa hiện tại mỗi ngày chính là chăn dê trạng thái. Lại không cần tìm việc làm, lại không cần chuẩn bị đọc nghiên cứu, quả thực sánh vai ba nghỉ hè còn vui sướng hơn, mỗi ngày dài lâu thời gian khó có thể làm hao mòn. Hắn thậm chí chạy đi mua âm nhạc thiếu nữ, manga xem, vừa mới bắt đầu nhường cửa xem loại này chỉ có cô gái uống trà tán gẫu manga thời điểm. Hắn là từ chối, nhưng mà ở một cái Hasune Miku bầy nhỏ bên trong, Mạnh Nhĩ Đức mãnh liệt hướng về quần hữu đề cử này một bộ tác phẩm. Cửa không tin Từ Duệ, thế nhưng tin tưởng Mạnh Nhĩ Đức thưởng thức, liền cũng nhìn một chút trên mạng thử duyệt, sau khi chính mình mua một bộ. Thật tốt a. Cửa nhìn manga bên trong bốn cái nữ sinh không buồn không lo sinh hoạt hàng ngày, không khỏi sinh ra cảm khái. Hắn hiện tại cũng rất nhàn nhã, nhưng một người đều là có chút tẻ nhạt. Nếu có thể có mấy người, tốt nhất là mấy cái em gái bồi tiếp chính mình đồng thời là tốt rồi. Bất chi bất giác, hắn đã xem xong bản in lẻ nội dung. Tốt, trường học sạp báo có bán Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. Cửa liền mua gần nhất mấy kỳ, say sưa ngon lành địa xem lên. Thời gian không tên liền đến 4 tháng, cửa luận văn mảy may không nhúc nhích, nhưng 4 tháng đương anime đã phát sóng, Năm nay 4 tháng so ra tương đối phong phú. Võ nghệ đạo diễn tựa hồ tiến vào nghỉ ngơi kỳ. Không có tân tác, cũng không có thông cáo. Chỉ có tin tức ngầm biểu thị hắn chính đang chuẩn bị một bộ phim hoạt hình. Nhưng chính thức tin tức hoàn toàn không thấy được hình bóng. Cà chua chế tạo, công tác đi, tà thần đại nhân, cải biên tự điểm điểm cùng tên Trường Thiên, lấy ung dung khôi hài chủ đánh. Cùng công ty còn có Tuyệt vọng học viện, cùng Ma pháp chiến dịch, này một mùa độ, cà chua chế tạo 3M. Cầu Vồng Media tuy rằng không có võ nghệ tân tác, nhưng cũng có Đao kiếm thế giới 3, người bộ trưởng này kỳ cơm phiếu cùng Mao Sozo chiến tranh, này bộ mô phỏng theo Puella Magi Madoka Magica, ngược động tác võ thuật Mao Sozo anime, Marco Ánh Họa có 2 bộ anime phát ra, phân biệt là cải biên anime, màu trắng súng lục, cùng manga cải biên, phá hoại chi kiếm, ngoài ra còn có như là xuyên thục anime, chủ thần tiểu đương gia 2 thêm một chén nữa. Ái thủ nghệ anime, ửng đỏ chi nhãn, Olympus kỵ sĩ, các loại anime cũng ở 4 tháng phát ra. Cái này quý một phản qua đi trường học yêu đương anime chiếm đa số tiết tấu. Trái lại là chiến đấu loại anime càng nhiều. Có người cho rằng, huyễn điện anime, văn học cổ điển xã series, đã đem hàng ngày anime cất cao đến một cái người thường khó có thể với tới độ cao. Trực tiếp dẫn đến rất nhiều anime công ty lẩn tránh tương tự đề tài. Để tránh khỏi bị đem ra cùng huyễn điện anime so sánh. Thậm chí rất nhiều khán giả cảm thấy, liền ngay cả huyễn điện anime chính mình, đều không nhất định có thể vượt qua bộ tác phẩm này. Đặc biệt là ở âm nhạc thiếu nữ, vẫn là manga cải biên tác phẩm tình huống. Mọi người đối với huyễn điện anime này bộ tân tác càng thêm ôm ấp nghi vấn. Âm nhạc thiếu nữ, manga lượng tiêu thụ tăng vọt, này bộ ấm áp ung dung manga chịu đến không ít người hoan nghênh. Đang sốt sắng công tác trong cuộc sống, loại này có thể khiến lòng người tình sung sướng tác phẩm có thể làm cho người rời xa huyên náo, thu được tâm linh giải phóng. Nhưng cùng lúc, xem qua manga người cũng đối với huyễn điện anime chế tác có chút ngạc nhiên. Này bộ không cái gì nội dung vở kịch, tất cả đều là sinh hoạt hàng ngày đoạn ngắn tác phẩm. Rốt cuộc muốn làm sao cải biên thành một bộ hoàn chỉnh anime? 4 tháng anime đúng hạn phát ra, văn học cổ điển xã series, cuối cùng một quyển đĩa CD cũng thuận theo đem bán. Dựa theo trước mấy cuốn thống kê, này bộ anime cuốn đều lượng tiêu thụ ở chừng 3 vạn. Sáng tạo hàng ngày loại anime tiêu thụ ghi chép, đương nhiên, cũng có người cười nhạo, coi như là huyễn điện anime tỉ mỉ chế tác anime cũng không thể đánh vỡ danh tác chi tường. Bán có điều giải trí ngốc nghếch, Horizon in the Middle of Nowhere, Từ Duệ không để ý đến những này ngôn luận. Hắn chính đang sơ âm trò chơi trong phòng làm việc, nhìn khai phá nhân viên màn hình. Trong màn ảnh, một thế giới chính đang từ từ dựng. Đây là cuối cùng người sống sót. Khiêu vũ đài, một tòa trải qua tận thế, bị thực vật bao trùm thành thị. Tận thế đến, thành thị bị hủy diệt, nhưng động thực vật nhưng không có chịu ảnh hưởng. Một lần nữa bị màu xanh lục xâm nhuộm nhà cao tầng trong lúc đó. Chim nhỏ bay lượn, lùm cây trong rừng, bầy sói ẩn núp. Thế giới này chẳng những có zombie tập kích, còn có hoang dại động vật uy hiếp, mà đối địch tổ chức ẩn núp ở trong đó. Bất cứ lúc nào có thể thả ra bắn lén. Trò chơi tầng dưới chót ở năm trước đã hoàn thành. Hiện tại chính cố gắng càng nhanh càng tốt địa tiến hành cửa ải dựng công tác. Bởi vì có Từ Duệ thiết kế dòng suy nghĩ, toàn thể nghiên cứu phát minh tiến triển cực kỳ thuận lợi. Thậm chí đã vượt qua Lê Trinh mong muốn. Này so với ta đã thấy hết thảy trò chơi khai phá tốc độ đều phải nhanh. Thậm chí so với một ít bố trí lại bản đều phải nhanh. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, thực sự là khó có thể tin. Lê Trinh cảm khái nói, hiện tại, bọn họ chỉ cần chấn thể dựng tốt, lại điều chỉnh mô hình, thiết kế kịch bản gốc. Trò chơi này cơ sở bộ phận coi như là hoàn thành. Đón lấy chính là chi tiết nhỏ điều chỉnh thử. Quá trình này rất dài. Dựa theo Lê Trinh kinh nghiệm, chí ít cần thời gian nửa năm. Nói cách khác, cuối cùng người sống sót, khoảng chừng ở cuối năm nay liền có thể chính thức online. Nói đến đây cái, ta chỗ này còn có một phần sách chế tác. Lão Lê, ta chuẩn bị vào tháng 5 liền bắt đầu rơi xuống đất. Từ Duệ phảng phất nhớ ra cái gì đó bình thường, gọi lại Lê Trinh, mới bày ra. Lê Trinh cảm thấy khó mà tin nổi. Cuối cùng người sống sót, còn chưa mở phát xong tất. Từ Duệ dĩ nhiên liền muốn xong mở. Này không phải là cái gì anime, mà là hàng thật đúng giá 3A máy chủ mãnh liệt A. Hắn là tiền quá nhiều không địa phương hoa sao? Cuối cùng người sống sót, khai phá thành vốn đã rất cao. Từ Duệ thật sự có nhiều như vậy tiền đem máy chủ 3A xem là anime như thế. Liền trục không ngừng mà khai phá. Có điều Lê Trinh nghĩ lại vừa nghĩ. Từ Duệ dưới cờ hai cái trò chơi. Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, cùng Hasune Miku, thần tượng đại sư. Tùy tiện cái nào đều là trăng nước chảy qua 300 triệu. Bản thân trò chơi khai phá hoạt động thành phẩm lại không cao. Như thế hơn một năm kinh doanh ra. Hắn thật giống thật sự không thiếu tiền. Là ra sao bày ra? Lê Trinh nhất thời có chút ngạc nhiên. Không biết Từ Duệ lại có cái gì não động. Mở ra thế giới cái này khái niệm ngươi biết không? Từ Duệ gật gật đầu. Hỏi ngược lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.